Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, triệu hoán chi môn. Chi chi chi chi, sắc bén gào thét truyền đến, Tần Phong cùng Bạch Ly chung quanh, vây quanh mấy trăm xa tích nhân. Bọn họ điên cuồng đánh về phía xa tích nhân nữ vương phương hướng. Xa tích nhân chủng tộc, đã bị Tần Phong cùng Bạch Ly tàn sát 200. Hôm nay lại còn dư lại 300 số lượng, so với Tần Phong trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Thu, Tần Phong ý thức lực động một tí, xa tích nhân nữ vương đầu nổ tung, chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng thật giống như là một viên thu nhỏ lại bản tinh cầu như nhau dị năng tinh hạch. Rơi vào Tần Phong trong tay, xa tích nhân từng cái mắt đỏ lên, giết bọn họ tộc trưởng. Dĩ nhiên còn lấy đi làm xa tích nhân trọng yếu nhất dị năng tinh hạch. Như vậy Tần Phong, muốn bức điên bọn họ. Hiến tế, triệu hoán, xa tích nhân ở trong. Một cái già nua không gì sánh được thú tướng. Bỗng nhiên dùng ý thức lực truyền bá ra ngoài. Tần Phong sửng sốt, không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng một cổ cảm giác nguy hiểm theo Tần Phong trong lòng dâng lên. Thình thịch. Một cái xa tích nhân bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành vô số cát đá. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, xa tích nhân một người tiếp một người bạo tạc, cát đá tịch quyển lên thiên không. Dĩ nhiên hình thành một tòa thật to cửa. Này cửa đá có chừng 100 mét rộng, 50 mét cao, lớn vô cùng, triệu hoán chi môn, cát đá tích lũy đại môn. Trung gian vốn đang có thể chiếu rọi ra phía sau cảnh sắc. Thế nhưng chớp mắt. Lại xuất hiện một mảnh màu bạc quang mang. Sau đó, lại là một mảnh đen kịt không gì sánh được. Triệu hoán chi môn mở ra. Không gian vết nứt mở ra. Khổng lồ như vậy, để người hoảng sợ. Tất cả dị giới trí tuệ chủng tộc, kỳ thực cũng cùng nhân loại như nhau. Nắm giữ không gian bí mật. Thậm chí đám người này nghiên cứu. Tuyệt đối so với nhân loại muốn mạnh. Tối thiểu hiện tại. Nhân loại không biết làm sao thông qua nguyên tố khác năng lượng đi xông ra vết nứt, chỉ có thể dùng năng lượng đi bình phục. Xa tích nhân toàn bộ dùng tự sát thức tử vong phương pháp mở ra một đạo. Tần Phong sau khi sống lại gặp qua lớn nhất không gian thông đạo, 50 mét cao, ước chừng 20 tầng lầu cao độ, 100 mét dài, gần như cùng một cái đường chạy không sai biệt lắm. Như vậy độ cao, lớn nhỏ, một ít lớn vô cùng sinh vật, cũng có khả năng sẽ đi tới. Tần Phong sắc mặt, cũng thay đổi. Oanh oanh oanh, xa xa xa xa xa. Vết nứt ở trong, bò ra ngoài một cái e đoạn dị thú. Là sa mạc rắn mối. Chỉ là rất nhanh, vô số e đoạn sa mạc rắn mối bò ra ngoài. Thậm chí còn có đê đoạn bò sát long. Chỉ là một cái phổ thông dị thú mà thôi. Dĩ nhiên thân thể trường độ có chừng 12 mét, tuyệt đối là cự vô phách tồn tại. Vết nứt điên cuồng tuôn ra dị thú. Hỗn đàn, cho ta dừng. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Cường đại dị năng bộc phát ra. Địa ngục nham tương. Vết nứt phía trước, sa mạc biến thành một mảnh phạm vi to lớn nham tương. Phù phù, hống, chi chi chi, vô số dị thú vừa bước ra vết nứt. Liền rơi vào trong nham tương, phát sinh tiếng kêu thảm, tắt đi thu hình, Tần Phong hô, Tần Phong đồng thời đóng chính mình thu hình công năng, Bạch Ly cũng giống vậy, Tần Phong ý thức lực, đồng dạng khuếch tán ra, ba ba ba ba ba, nguyên bản bởi vì Tần Phong chiến đấu, ở Bắc Hải bầu trời máy không người toàn bộ bay tới, giám thị khu vực này, hình ảnh truyền quay lại đi. Không biết bao nhiêu người nhìn đến, xa động chấn trong bộ tổng chỉ huy, tần số nhìn từng cái biến thành hoa tuyết, tánh khí nóng nảy Hồ Lương nhất thời giận. Chuyện gì xảy ra, làm sao, Hồ Lương giống giận, người bên cạnh bị hắn tiếng hô sợ đến cùng con gà con tử như nhau. Không dám lên tiếng, chỉ có một Hồ Lương trợ thủ vội vã lau trên đỉnh đầu mồ hôi. Nói rằng, Hồ tướng quân. Nên là Tần đại nhân phá hư máy không người. Không muốn chúng ta giám thị hắn. Giám thị? Cái gì gọi là giám thị? Hiện tại như vậy đại không giữa vết nứt đều xuất hiện. Tiếng cảnh báo các ngươi không nghe được sao? Vạn nhất có cường đại cự thú xuất hiện làm sao bây giờ? Chờ Sa Động Trấn bị diệt sao? Trợ thủ mồ hôi lạnh chảy ròng. Hồ tướng quân, phải tiếp tục điều động máy không người sao? Những cái này không người máy theo dõi, cũng bất quá là một cái nửa thước lớn lên tiểu máy móc. Toàn bộ Bắc Hải trên sa mạc, tối thiểu có hơn 1000. Không cần, tình huống nguy cấp, triệu hoán đê đoạn năng lực giả, đi khu vực này kiểm tra. Nhưng là, này là Sa Tích Nhân địa bàn A. Đầu óc ngươi tương hồ. Sa Tích Nhân, tộc trưởng đều bị giết chết. Mau, tác chiến phi cơ trực thăng chuẩn bị cho ta tốt. Ta cũng muốn đi. Là, tướng quân, Hồ Lương mang 4-5 cái đê đoạn năng lực giả. Sông Bắc Hải sa mạc chỗ sâu đi trước. Lúc này, nguyên Sa Tích Nhân trên địa bàn đã hóa thành một mảnh nham tương nơi. Diễn thuyết ở trong, tất cả đều là bạch cốt, tinh hạch, dị thú da lông răng nhọn lợi chảo. Sẽ không gặp một cái sống. Bạch Ly, đóng vết nứt, mau, Tần Phong lớn tiếng gọi. Bạch Ly gật đầu, điều động dị năng, màu bạc quang mang, bao trùm phía trước to lớn vết nứt. Trong nháy mắt, màu đen vết nứt, biến thành sán lạn màu bạc, hống, to lớn vết nứt ở trong. Một cái cự thú đưa ra một cái khổng lồ bàn tay. Oanh, này trên tay tràn ngập lân phiến, chỉ là lớn vô cùng. Nhìn qua, dường như là sơn giáp thú. To lớn tay vươn ra, đường kính liền ước chừng lớn 2 mét, móng tay lớn đến cùng một cái móc treo như nhau. Ở nóng rực dưới ánh mặt trời, hiện ra đen kịt ánh sáng lạnh, tựa hồ mặt trên không biết nhiễm nhiều ít sinh vật máu tươi. Ba, màu bạc quang mang bị đâm phá, lại một nói màu đen vết nứt xuất hiện. Bạch Ly giận dữ, chém, ngân quang đại thịnh, trong nháy mắt vây lại này vết nứt. Không chỉ như thế, kể cả xê đoạn dị thú cánh tay đều bao vây lại. Thu, băng, một tiếng giòn vang, to lớn vết nứt giống như là một cái tỏa ra màu bạc quang mang cái gương đột nhiên nghiền nát, hóa thành lấm tấm, tiêu tán ở trong không khí. Lại nhìn phía to lớn cửa đá ở trong, chỉ còn lại có phía sau vô biên vô hạn mờ nhạt bầu trời. Không có vết nứt, không có không gian phù văn tồn tại. Oanh, một cái khổng lồ bàn tay rơi vào trong nham tương, văng lên vô số trong nham tương, trong chớp mắt liền huyết nhục đun sôi, lại hóa thành cho than, chỉ còn lại có móng tay cùng lân phiến. Hô, Tần Phong cái trán mồ hôi cũng chảy xuống. Bảo trì như thế phạm vi to lớn địa ngục nham tương, Tần Phong ý thức lực tiêu hao đồng dạng lớn vô cùng. Cũng may, hết thảy đều kết thúc. Lên, Tần Phong ý thức lực thao tác trong nham tương tài liệu, tới tấp đưa ra, ở bên cạnh chồng chất lên. Bạch Ly khoát tay, đều cho lấy đi. Thu, địa ngục trong nham tương hỏa nguyên tố, tới tấp thu về. Mảnh này nham tương nơi, chớp mắt liền biến thành một mảnh cháy đen vôi. Ông ông ông ông, bầu trời xa xa đột nhiên bay tới vài cái huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng. Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía trên, nghĩ cũng biết, này chỉ sợ là Sa Động Trấn người đến. Quả nhiên không ra Tần Phong dự đoán, huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng rơi xuống, dẫn đầu xuất hiện chính là Hồ Lương. Lúc trước theo trên bầu trời nhìn một chút đến, chỉ thấy một cái đứng vững ở sa mạc bên trên to lớn cửa đá khuông. Trên mặt đất còn có trăm mét màu đen vôi, nhưng là dị thú, lại một cái cũng nhìn không thấy. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước không phải xuất hiện vết nứt sao? Vết nứt đâu rồi? Hồ Lương hỏi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,